Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2560, không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng. Góc truyện audio.com, đúng, chính là trước ngươi báo cáo nhanh cho ta cái kia tiểu ma tông bạch tiền bối tu trả lời. Tống Thư Hàng trước đó 5 lần độ kiếp, mỗi lần đều có sáng tạo cái mới. Từ lần thứ nhất thành đoàn độ kiếp đến lần thứ hai cựu U Hiển Thánh, tiếp theo là lần thứ ba Hắc Long thế giới khóa vực. Siêu không gian, giảng pháp lại đến lần thứ tư cùng A Thập Lục trở lại. Quá khứ, quá thời gian ở giữa giảng pháp cuối cùng là trước đó hồi năm. Kết thúc thiên đạo, giảng pháp, vô luận là nhân số, địa điểm, dị không gian, thời gian, thậm chí là thiên đạo, đều không thể ngăn cản Tống Thư Hàng giảng pháp. Vậy kế tiếp hồi sáu giảng pháp cũng không thể để chư thiên vạn giới tu sĩ thất vọng. Ta rút lấy liên quan tới ma hải thế giới, tư liệu, theo ta suy tính kia là cái phi thường đặc thù thế giới, so cựu U thế giới càng hỗn độn, không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói, cùng hiện thế đối lập, pháp tắc cũng cùng hiện thế có rất lớn khác biệt. Nếu có thể ở cựu U thế giới mở ra một bộ phận ma hải thế giới, nói không chừng còn có thể dẫn dắt ra thái cổ, thời đại khí tức, cho nên, người có muốn hay không khiêu chiến một chút. Tại ma hải thế giới, bên trong đi tiến hành chính mình một lần cuối cùng độ kiếp. Bạch tiền bối tu đề nghị, cùng hiện thế hoàn toàn đối lập, cái kia tại độ kiếp cùng hiển thánh phương diện quy tắc sẽ giống nhau sao? Tống Thư Hàng suy tư hỏi, bạch tiền bối tu thân thể chậm rãi nổi lên, nói. Ta mô phỏng qua, ma hải thế giới, khung, hạch tâm nhất quy tắc khẳng định đều như thế, tại thái cổ thời kỳ, ma hải thế giới cùng hiện thế đều là từ. Thiên đạo, một người chấp trưởng, không có cựu U chúa tể tồn tại. Cái kia cấu thành thế giới cơ sở nhất quy tắc khẳng định giống nhau. Tại cụ thể hiển hiện bên trên, mới có tương phản đặc thù. Tỷ như, tại hiển thánh giảng pháp kết thúc về sau, khả năng ngươi lấy được không phải công đức chi lực mà là tương phản lực lượng nào đó, đến thúc đẩy sinh trưởng trong lòng tâm ma, nhượng độ kiếp người biến càng thêm cuồng bạo. Tống Thư Hàng, tâm ma cường độ có thể hay không mất khống chế? Hắn nghĩ bồi dưỡng mình tâm ma chủ yếu là vì rút ra khi nguyên liệu nấu ăn cùng thử một chút dưỡng tâm ma vui vẻ cảm giác. Nhưng hắn cũng không hy vọng tâm ma cường độ vượt qua khống chế, miễn cho chơi với lửa có ngày chết cháy. Trung quy đến nói, hắn tại tìm đường chết cảnh giới bên trên vẫn còn so sánh không lên Vân Tước Tử cùng Tam Lãng. Tại mấu chốt tìm đường chết khâu bên trong, hắn vẫn là sẽ chân tay có cóng, không có một hơi tìm đường chết đến cùng dũng khí cũng không có cuồng đao Tam Lãng tiền bối loại kia tinh chuẩn nắm chắc tại kề cận cái chết vừa đi vừa về dò xét chân trực giác cùng kinh nghiệm phong phú. Không có tu sĩ có thể bảo chứng mình có thể hoàn toàn khống chế tâm ma, liền xem như đạo tâm cường đại hơn nữa, cuối cùng vẫn là sẽ có ý chí mềm yếu thời điểm. Bất quá, như ngươi loại này trạng thái tại đối mặt tâm ma lúc cũng không cần lo lắng sẽ chơi thoát. Bạch tiền bối tu quét Tống Thư Hàng một chút, Tống Thư Hàng lập tức lĩnh ngộ tới. Công đức chi lực, đúng, bạch tiền bối tu gật đầu nói, Tống Thư Hàng công đức chi lực là trọn vẹn 5 lần. Nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp. Tích lũy, như cắt rau hẹ đồng dạng, liên tiếp thu hoạch được 5 lần chư thiên vạn giới người tu luyện. Công đức phản hồi, góc truyện audio.com. Về sau Tống Thư Hàng công đức chi lực đủ để khinh thường quần hùng. Khổng lồ như thế công đức chi lực để Tống Thư Hàng tại đối mặt tâm ma lúc đã đứng ở thế bất bại. Mà lại, ngươi cũng là thời điểm kinh lịch một đợt. Tâm ma kiếp tích lũy một chút kinh nghiệm, bạch tiền bối tu nói bổ sung. Tống Thư Hàng đem bạch tiền bối tu giảng nội dung, từ đầu tới đuôi gỡ một lần, nói. Nói cách khác chúng ta trước lợi dụng, vô cực ma tông, tại cựu U thế giới cái nào đó khu vực mở một khối nhỏ. Ma quốc, ra, sau đó chúng ta đón thêm tay cái này một khối ma quốc, lợi dụng nó tính chất đặc thù, để ta trong đó độ kiếp chính thức xung kích bát phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng vốn chỉ là nghĩ đến lợi dụng bạch tiền bối tu. Cựu U chúa tể, quyền hạn, để muốn thừa dịp. Cửu U thế giới vô chủ tại cửu U thế giới hoàn nguyên ra một khối. Ma quốc, vô cực ma tông đệ tử, nếm thử tuyệt vọng tư vị. Các ngươi coi là cửu U thế giới đã không có chúa tể à nha. Nhưng kỳ thật cửu U thế giới còn có ta rõ ràng tu tiền bối tại chấn tràng tử ăn phân A, vô cực ma tông. Không nghĩ tới bạch tiền bối tu mưu kế càng sâu một tầng, cửu U chúa tể không hổ là cửu U chúa tể, ấn bạch tiền bối tu kế hoạch là muốn vào một bước nghiền ép vô cực ma tông đệ tử, lợi dụng cửu U chúa tể quyền hạn âm thầm dẫn đạo vô cực ma tông nỗ lực to lớn đại giới, tại cửu U thế giới mở. Ma quốc, mà khi, ma quốc, thành công mở tại vô cực ma tông các đệ tử ma sinh đạt tới đỉnh phong sát na, lấy cửu U chúa tể quyền hạn cưỡng ép tiếp nhận khối kia. Ma quốc đem vô cực ma tông từ đỉnh phong đám mây đánh vào phàm trần. Thậm chí là đánh vào không đáy vực sâu. Bạch tiền bối Tu gật đầu đáp, không sai, chính là cái này mạch suy nghĩ thao tác. Tống tiền bối, ngươi quả thực là ma quỷ a. Vũ Nhu từ đáy lòng yên lặng vì Vô Cực Ma Tông đệ tử mặc niệm không? Không không không một giây, sau đó liền tiến vào vui sướng hình thức. Tống Thư Hàng, bất quá ta chủ, như Vô Cực Ma Tông thật mở ra ma quốc về sau, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta cửu u thế giới ổn định? Mặt trời nhỏ T233 hào hỏi, án lấy bạch tiền bối tu miêu tả, ma quốc tựa hồ là không nhận. Cửu u chúa tể, trưởng khống nguyên thủy thế giới. Nếu như tại cửu u vô chủ, bị bọn hắn nắm lấy cơ hội mở ra ma quốc cái kia đời tiếp theo cửu u chúa tể tiền nhiệm về sau, có thể sẽ đau đầu một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ cửu u thế giới còn có ta cái này mạnh nhất hộ không chịu di rời cắm dễ đâu. Bạch tiền bối tu mỉm cười nói, tại cửu u thế giới có chủ điều kiện tiên quyết, hoàn toàn trước tiên có thể dự tuyển một khối khu vực trước đối khối khu vực này tiến hành một phen cây cấy, trải tốt các loại chuẩn bị. Sau đó lại đem Vô Cực Ma Tông nhóm muốn mở hoàn nguyên ma hải thế giới, định vị đến phiến khu vực này, cửu u chúa tể tại cửu u thế giới, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tống Thư Hàng, kể từ đó, tại giai đoạn trước chúng ta không những không cần đả kích Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn, ngược lại có thể tức thời tại cửu u thế giới cho bọn hắn khai thông một chút tiện lợi, để bọn hắn thuận lợi tại cửu u thế giới, đặc biệt vị trí mở ra một khối ma hải thế giới đến. Không đúng, Tống tiền bối. Chúng ta không chỉ có không thể cho Vô Cực Ma Tông khai thông tiện lợi, mà lại tại hiện thế phương diện đối Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn đả kích cũng không thể ngừng. Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói, góc chuyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, tả ý nghĩ giống như Vũ Nhu Tử, chúng ta đối Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn đả kích không thể ngừng, muốn để bọn hắn kế hoạch lớn một đường va va chạm chạm kinh lịch các loại gặp trắc trở sau rốt cục thành công tại cửu u thế giới mở ma quốc. Cứ như vậy, mới sẽ không để Vô Cực Ma Tông thành viên sinh lòng hoài nghi. Ma Tông đệ tử trời sinh tính đa nghi, nếu như kế hoạch lớn tiến hành quá mức thuận lợi, bọn hắn ngược lại sẽ sinh lòng cảnh giác. Cho nên, cho bọn hắn đả kích cùng gặp trắc trở không thể ngừng. Chỉ cần có thể cam đoan bọn hắn tại cuối cùng, có thể thành công mở. Ma quốc, là được, đạt được quá thuận lợi đồ vật không có cảm giác thành tựu. Chỉ có kinh lịch rất nhiều kiếp nạn về sau, khổ tận cam lai, rốt cục có được đồ vật mới có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Không trải qua mưa gió, lại có thể nào nhìn thấy cầu vồng. Mặc dù cái này cầu vồng là nhân tạo, nhưng nó cũng là cầu vồng nha, cách chương.